Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển cảm kích đáp. Cảm ơn anh nhiều. À, tiện thể, nhà anh có thể cho tôi mượn nồi và bếp được không? Bác sĩ Kim mỉm cười. Mượn thì được thôi, nhưng hay là nấu chung đi. Tôi không giỏi nấu nướng lắm. Toàn qua loa cho xong. Hiểu ý anh. Lâm Uyển gật đầu, không vấn đề gì, chỉ cần anh không chê cơm tôi nấu khó ăn là được. Bác sĩ Kim vui vẻ, thế thì quyết định vậy, cô lo nấu cơm, tôi sẽ phụ trách gánh nước, xay bột, việc nặng thì để tôi làm. Lâm Uyển mỉm cười, cầm gáo nước bên chum của bác sĩ Kim để rửa tay, rồi múc nước chuẩn bị nấu cơm. Đối mặt với tình cảnh thiếu thốn, cô lấy bột ngô từ vạc bột nhà bác sĩ, cẩn thận nhào với nước để làm bánh ngô. Trong nhà, bác sĩ Kim vừa trở về từ vườn rau của đại đội với một giỏ đầy cà chua, cà tím, đậu cô ve. Đây là rau trong vườn chung dành cho cán bộ đại đội và những người khó khăn. Thấy vạc dầu nhà bác sĩ Kim còn dầu đậu nành, Lâm Uyển mượn một chút để phi hành. Cô xào cà tím và đậu cô ve. Thêm muối cho vừa miệng, rồi đặt nồi khác luộc mì, để tiết kiệm củi. Khi nước vừa sôi, cô vặn nhỏ lửa, đợi mì chín dần. Ngoài sân, mùi thơm của món ăn bay ra, khiến bác sĩ Kim hít hà khen. Thơm quá, quan sát thấy Lục Chính Đình vẫn bận đo đạc bên ngoài. Bác sĩ Kim chuyển một cái bàn nhỏ ra sân, định dùng làm bàn ăn. Sau đó, anh tiến lại vỗ vai Lục Chính Đình. Ra ăn cơm thôi, bỏ việc một lát đã. Lục Chính Đình gật đầu, chỉ tay về phía mảnh đất trống bên ngoài căn nhà. Anh muốn dựng một cái lán ở đây. Anh giải thích rằng mùa hè có thể nấu ăn ngoài lán, còn mùa đông thì mang nồi vào trong nhà. Quan trọng hơn, mỗi ngày Lâm Uyển đều cần vệ sinh cá nhân, mà khu vực này không có sân tường kín đáo. Một cái lán khép kín sẽ giúp cô thoải mái hơn. Về sau, khi trời lạnh, nơi đó cũng có thể dùng làm kho chứa đồ. Bác sĩ Kim liếc qua mảnh đất rồi mỉm cười. Ý tưởng không tệ, dù vậy, anh ta không đặt quá nhiều kỳ vọng. Với tình trạng sức khỏe của Lục Chính Đình, việc dựng một cái lán không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, việc thu gom vật liệu như gỗ cũng không hề đơn giản. Thời buổi này, mỗi cành cây, mỗi bụi cỏ đều thuộc sở hữu của nhà nước. Muốn sử dụng cần có lý do chính đáng. Lâm Uyển vừa bày xong bữa ăn, cô quay lại gọi cả hai. Đến ăn cơm thôi. Nhìn quanh, cô nhận ra ở đây không có bồn nước. Chậu rửa mặt thì để bên dưới, khiến Lục Chính Đình rửa mặt rửa tay rất bất tiện. Sau khi nghĩ ngợi, cô mang khăn mặt đã giặt sạch đưa cho anh lau. Cách chương.